Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1368, giết người không cần cân nhắc. Chương 1371, giết người, không cần cân nhắc, đủ trời phong, cao vót trời, dường như cùng trời tương đủ, nên tên là đủ trời phong, đỉnh núi lọt vào cuồn cuộn trong tầng mây, từ dưới đi lên nhìn lại. Liền dường như ngước nhìn trường thiên, đủ trời phong trước, có ngọn núi 36 tòa, mỗi một tòa ngọn núi đều bằng nhau, ở đồng nhất cao hơn mặt biển, mơ hồ vờn quanh thành hình tròn, đem một cái một bên to lớn hẻm núi bao vây ở trong đó. Cực kỳ đồ sộ, đặc biệt là đứng ở đủ trời phong thượng đi xuống quan sát. Càng là cảm khái này 36 phong thần kỳ. Dường như không phải tự nhiên sinh trưởng mà ra, mà là người vì là chế tạo thành. Lúc này, đủ trời phong trước 36 làm sơn mạch cùng với cái kia to lớn hẻm núi. Phảng phất có việc trọng đại giống như, cực kỳ náo nhiệt, lít nhà lít nhít toàn bộ đều là bóng người. E sợ có mấy trăm ngàn chi chúng, quá nhiều người, này 36 phong khoảng cách là rất lớn. Trong đó gian bao vây hẻm núi đường kính ngang dọc bách lý địa. Cỡ nào mênh mông, nhưng cũng như trước phảng phất mỗi một cái góc đều có người đầu tích góp động. Không chỉ có như vậy, giờ khắc này bốn phương tám hướng nơi, như trước không ngừng có thân ảnh từ đàng xa tới rồi. Giáng lâm đủ trời phong vị trí mảnh này địa vực. Lúc này, ở mặt đông một hàng bóng người bên trong. Một người mặc hắc sắc trường bào, ánh mắt thâm thúy mà đen kịt, chính là chưa bao giờ chết thiên cung rời đi, đi tới đủ trời phong Lâm Phong. Chúng hoàng ước hẹn, bây giờ sợ là đã bát hoang cùng chuyển động đi. Lâm Phong ánh mắt nhìn lướt qua cái kia vừa nhìn tế mênh mông bóng người. Quá nhiều người, hơn nữa này xu thế còn ở tăng lên, khiến cho người điên cuồng, nóng qua nháo. Ở Lâm Phong bên cạnh, một nhóm bóng người trong con ngươi mang theo một vệt hưng phấn tâm ý. Từng cái khí tức dâng trào, thực lực mạnh mẽ, là một luồng vũ hoàng thế lực người. Nơi đó, dĩ nhiên đã bắt đầu đại chiến, này chúng hoàng ước hẹn còn chưa chân chính bắt đầu đây. Lúc này, có người chỉ vào 36 phong trong đó một tòa. Ở nơi đó, đại chiến khủng bố, máu tươi bay tung tóe, đã ở trải qua cuộc chiến sinh tử. Ha ha, bây giờ bát hoang đông đảo thế lực đã sớm là như nước với lửa. Tề gia, Tư Không gia đối đầu Vấn gia, còn có Man Hoang yêu vực, tứ đại yêu hoàng thế lực, yêu hoàng điện độc diện ba thế lực lớn vây quét. Mặt khác, có Thiên Đài cùng Thiên Long thần bảo cùng Tề gia ân oán. Này đều là ngọn lửa chiến tranh điên cuồng nhất một ít thế lực. Hầu như gặp mặt dù là sinh tử đại chiến, ai cường thế trực tiếp xóa bỏ, căn bản sẽ không có nửa điểm lưu tình cùng khách khí. Chỉ là tôn chủ cấp bậc trở lên nhân vật còn hơi có chút thu lại. Nếu không thì sau đồng lứa cũng bị giết sạch đến. Bên cạnh có người đáp lại nói một tiếng. Có thể thấy được bây giờ bát hoang chiến loạn sự khốc liệt. Bây giờ, này mênh mông tận đủ trời phong địa vực. Tuy khoảng cách chúng hoàng ước hẹn còn có nửa ngày nhiều thời giờ. Nhưng ngọn lửa chiến tranh tựa hồ đã ở bắt đầu thiêu đốt. Lan tràn, bốn phía cũng đã bắt đầu đại chiến. Lâm Phong con người sắc bén. Nhìn quét cái kia mênh mông tận đám người. Tựa hồ muốn ở trong đó tìm tới một ít bóng người quen thuộc. Bất quá nhiều người. Hơn nữa này ngang qua bách lý nơi mọi người. Con mắt đều khó mà đem thu hết đáy mắt. Trừ phi đứng ở trên hư không hướng về hạ không quan sát mới có thể để tầm nhìn càng bao la hơn. Thật uyển chuyển một nhóm bóng người. Lúc này, một tiếng than thở thanh âm truyền đến. Lâm Phong ánh mắt hướng về bên cạnh đầu đi. Chỉ thấy một nhóm bạch y bóng người phiêu phiêu như tiên. Mỗi một mọi người vóc người uyển chuyển, khiến cho người dư vị. bạo lộ ở bên ngoài da thịt trắng như tuyết, phảng phất nhu nhược cốt, khiến người ta muốn ôm cái kia thân thể mềm mại. Đặc biệt là các nàng trên mặt đều mang theo lụa mỏng, càng là làm cho người ta một loại mông lung vẻ đẹp. Là Lục Dục Tiên Cung tiên tử, đi, đi lên xem một chút có thể hay không để cho tiên tử giật dây. Hưởng thụ lục dục nhân gian cực lạc, có người cười nhẹ nói rằng, Lục Dục Tiên Cung tiên tử tuy nói không thể đều tu luyện lục dục thiên công, nhưng cái khác tiên tử cũng đều có từng người kỳ lạ công pháp. Hơn nữa mỗi người đều là cô gái xinh đẹp, ai không thèm nhỏ dãi. Rất nhiều người biết y nhân lệ tiên tử bọn họ là không có hy vọng, chỉ có thể đưa mắt đặt ở trên người người khác. Không biết y nhân lệ sẽ ở ai trên người sa đọa, có thể trở thành là người nam nhân. Vậy thì thật là gọi người dục tiên dục tử. Ngẫm lại cũng làm cho người tim đập thình thịch. Nhưng đáng tiếc bọn họ chỉ có thể ở trong mơ tưởng tượng một phen loại người như vậy gian cực lạc. Y nhân lệ lựa chọn nam nhân, chí ít cũng là thập đại cấp độ yêu nghiệt nhân vật đi. Lục Dục Tiên Cung chúng tiên tử hạ xuống ở 36 phong một trong đó một ngọn núi bên trên, nhất thời có không ít người đi theo mà muốn chiêm ngưỡng một phen tiên tử kiều dung. Lâm Phong cũng tới đến Lục Dục Tiên Cung người vị trí trên ngọn núi. Ánh mắt ở trên người mọi người nhìn quét, tựa hồ muốn tìm được y nhân lệ bóng người. Không ở, lẽ nào y nhân vẫn không có từ thần điện trở về? Không hội ngộ đến chuyện gì đi? Lâm Phong thầm nghĩ trong lòng. Ở thần điện bên trong Lâm Phong không lo lắng y nhân lệ an nguy. Thế nhưng bước ra băng tuyết thần điện, băng hoàng cùng tuyết chủ, không biết đúng hay không sẽ làm khó y nhân lệ. Nếu y nhân dám vào đi, nói vậy là có sách lược vẹn toàn. Lâm Phong nghĩ một hồi liền không có để ở trong lòng. Y nhân lệ là nữ nhân thông minh, rõ ràng mình làm cái gì. Chư vị tiên tử mạnh khỏe. Lúc này, một bóng người bồng bềnh mà tới, hạ xuống ở Lục Dục Tiên Cung chúng nữ tử trước người. Thân ảnh ấy phía sau cũng không có thiếu người, lục tục hạ xuống, mang theo tà dị ánh mắt ở Lục Dục Tiên Cung chúng nữ tử trên người nhìn quét. Cực kỳ làm càn, người muốn thiên đường người, lấy liệp diễm Lục Dục Tiên Cung con gái tử làm vinh. Tông nhân dục, Lâm Phong trong con ngươi lộ ra một đạo dị sắc, dĩ nhiên là tông nhân dục tên kia. Người này thực lực càng cũng phi thường lợi hại, bước vào tôn vũ tầng 3, tin tưởng mệnh vận chi thành sau khi kết thúc, này từng cái thiên tài người đều không có lãng phí thời gian. Đặc biệt là biết chúng hoàng ước hẹn giáng lâm, bọn họ nói vậy đều trải qua điên cuồng rèn luyện đi. Chính hắn cũng không có nhàn rỗi, lúc trước bước vào mệnh vận thần điện thời điểm, tu vi của hắn mới thiên vũ tầng 5, một điểm không đáng chú ý, thậm chí người biết được, vẫn là cùng Tuyết Bích Giao đại chiến một hồi sau khi mới có người quan tâm hắn. Khi đó những yêu nghiệt kia nhân vật, người nào không phải thiên vũ tầng 8 tầng 9, nhưng bây giờ, hắn cũng đến tôn vũ tầng 2 đỉnh cao, về mặt cảnh giới cũng sắp muốn đuổi tới bọn họ, còn về mặt chiến lực, Lâm Phong càng tự tin. Lục Dục Tiên Cung thiếu nữ quét mọi người muốn thiên đường người, không để ý đến, sao không gặp y nhân tiên tử, tông mỗ nhưng là muốn niệm vô cùng, không biết y nhân tiên tử có hay không tìm tới bầu bạn. Tông nhân dục con mắt yêu dị, quay về trung nữ cười nói, y nhân sư muội đối với ngươi cũng không hứng thú gì. Một nữ tử cười nhạt nói rằng, đó cũng không thấy rõ. Tông nhân dục cười khẩy nói rằng, đương nhiên, nếu là chư vị tiên tử có người đối với tông mỗ có ý định, tông mỗ cũng đồng ý sa đọa. Cút ngay, cô gái kia sắc mặt đột nhiên phát lạnh, quát lạnh nói rằng, chư vị sư huynh đệ, nhiều như vậy tiên tử ở đây, có thể hay không bắt tù binh phương tâm, liền muốn xem các ngươi. Tông nhân dục nhìn về phía sau, lập tức đoàn người làm càn nở nụ cười. Một đám người cha, lúc này, giọng nói lạnh lùng truyền đến, nhất thời khiến người ta muốn thiên đường đám người ánh mắt hơi dừng lại. Tông Nhân Dục ánh mắt chuyển qua, nhìn về phía đứng ở ngọn núi biên giới nơi chạy cự ly dài tung bay Lâm Phong. Lúc này Lâm Phong ánh mắt nhìn kỹ phía trước, căn bản xem cũng không liếc hắn một cái. Các hạ đang nói ai? Tông Nhân Dục lạnh nhạt nói một tiếng. Lâm Phong ánh mắt chậm rãi chuyển qua, rơi vào Tông Nhân Dục trên người. Lạnh nhạt nói, nói ngươi, nghe không hiểu ư? Ngoặc kép, Tông Nhân Dục trong con ngươi lộ ra một vệt cười khẩy. Trên người tà khí cuồn cuộn, bước chân hướng về Lâm Phong đạp đi. Mộc Phong huynh sao cùng Tông huynh có quan hệ? Lúc này, trong hư không một thanh âm truyền đến. Lập tức chỉ thấy Tiêu Vũ từ trên trời đạp hạ, đến Mộc Phong trước người. Tiêu Vũ, Tông Nhân Dục nhìn thấy Tiêu Vũ xuất hiện nhất thời tà mâu vi ngưng. Nói, Tiêu Vũ, người này miệng tựa hồ không quá sạch sẽ. Ngoặc kép, ta giết người. Lâm Phong hướng về Tiêu Vũ liếc mắt nhìn, nhất thời để Tiêu Vũ thần sắc đặc biệt đặc sắc lên. Mộc Phong ra hỏa này, cũng quá có thể gây sự đi. Tông Nhân Dục cũng sửng sốt một chút. Giết người, khẩu khí thật là lớn. Hắn là người muốn thiên đường người. Thiên phú không yếu, giết sợ là sẽ phải có chút phiền phức. Tiêu Vũ quay về Lâm Phong truyền âm nói rằng, nhưng Lâm Phong bước chân đã đạp đi ra, để Tiêu Vũ cái kia thâm thúy trong con ngươi tránh qua một vệt dị sắc. Không hổ là mạnh mẽ ma tu. Nhìn ánh mắt ta, Tông Nhân Dục trong miệng lộ ra một vệt cười khẩy. Ánh mắt yêu dị, Lâm Phong hơi ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn thẳng hắn. Để Tông Nhân Dục con ngươi càng yêu, nhiếp hồn hàm nghĩa từ trong con ngươi tỏa ra mà ra. Thực sự là muốn chết. Lâm Phong cười gằn, dĩ nhiên có người chủ động muốn xem con mắt của hắn. Nếu muốn xem, hắn làm sao sẽ từ chối? Hai đôi tròng mắt chạm nhau phanh chớp mắt, Tông Nhân Dục trong con ngươi lộ ra nhiếp hồn tâm ý. Nhưng mà Lâm Phong con ngươi bên trong, đó là tận vực sâu. Khủng bố ma tâm ý chí nhảy vào Tông Nhân Dục con ngươi bên trong. Nhiếp hồn hàm nghĩa trong nháy mắt tan vỡ tan rã. Tông Nhân Dục tâm thần run rẩy dữ dội, muốn tránh thoát đi ra. Giết, một đạo ma âm từ Lâm Phong trong miệng phun ra, phảng phất để Tông Nhân Dục pháp tự kiềm chế. Từng sợi tử vong khí tập kích Tông Nhân Dục thân thể. Sức sống bị tước đoạt mà đi, một chữ phun ra, cướp đoạt sinh mệnh, không được, thấy cảnh này người muốn thiên đường tâm thần kinh hãi, này ma sửa tốt khủng bố, Tông Nhân Dục phảng phất trầm luân đi vào, người đã chết rồi, Lâm Phong âm thanh lần thứ hai phun ra, dường như một luồng ma âm giống như, Tông Nhân Dục cảm giác được sinh mệnh lực lượng bị không ngừng cướp đoạt. Tử vong bao phủ thân thể, linh hồn, hắn muốn chết rồi. Tỉnh lại, một tiếng gầm lên đánh vào Tông Nhân Dục trong đầu. Người muốn thiên đường cường giả hướng về Tông Nhân Dục tránh đi. Không, Tông Nhân Dục nổi giận gầm lên một tiếng. Cả người đều là mồ hôi lạnh. Nhưng mà ở trong nháy mắt này, một đôi đen kịt ma đạo bàn tay đem cổ của hắn trói lại. Nhất thời ánh mắt của mọi người cùng bước chân đều cứng ngắc ở tại chỗ. Phảng phất thời gian đều yên tĩnh lại. Tông Nhân Dục ở người muốn thiên đường cũng coi như là thiên tài người. Ở mặt của đối phương trước, dĩ nhiên như vậy không đỡ nổi một đòn. Này không khỏi cũng quá yếu đuối. Các hạ, chúng ta thù oán. Tông Nhân Dục trong lòng kinh hãi. Làm sao lại đột nhiên bốc lên một cái khủng bố như vậy ma tu? Trong lòng hắn giờ khắc này lật lên cơn sóng thần, sợ hãi lan tràn. Các hạ, kính xin cân nhắc, người muốn thiên đường người cũng đều la lên. Hầu như là hống, lục dục tiên cung trùng nữ thì lại từng cái ngạc nhiên. Này tôn vũ tầng 2 ma tu, quá cường thế, ta muốn giết người, chỉ cần một tư, cần cân nhắc. Lâm Phong lạnh lùng nói rằng, ma khí nhấn chìm tông nhân dục đầu, ma hỏa thiêu đốt mà lên. Tông nhân dục kêu lên thảm thiết. Chết! Lâm Phong bàn tay đột nhiên văng ra ngoài. Người muốn thiên đường tông nhân dục, người thủ chia lìa, hài cốt thiêu đốt hỏa diễm. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại hết chương.